Yêu Long Cổ Đế, chương 466, Thất Thải Danh Tước Hiện Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sông vào Khai Thiên Thần Đình một khắc này, Tô Hàn bốn phía nguyên bản vờn quanh vô số tầng đại địa thủ hộ, giờ phút này cũng là oanh một tiếng, ngưng tụ tới Khai Thiên Thần Đình chung quanh mà giờ khắc này, Đoạn Vân Sơn năm người công kích cũng là đã đến gần, đầu tiên đến, cũng không phải là xuất thủ trước nhất Đoạn Vân Sơn, mà là cái kia Lưu Thủy Cuồng Hàn màu vàng mũi tên này dù sao cũng là Dương Thần Cung, uy lực kinh thiên động địa chỉ bất quá Lưu Thủy Cuồng Hàn tu vi còn thấp thậm chí cũng không biết nên như thế nào sử dụng Dương Thần Cung, nhưng dù cho như thế cũng so Đoạn Vân Sơn năm người công kích muốn cường hãn rất nhiều, càng là nhanh hơn rất nhiều. Oanh, mũi tên tiến đến, trực tiếp đánh vào cái kia đại địa thủ hộ phía trên. Này một cái chớp mắt trọn vẹn mấy chục tầng đại địa thủ hộ sụp đổ, cái kia kim sắc mũi tên uy lực không cần nhiều lời, hoàn toàn liền là quét ngang. Tô Hàn thi triển đại địa thủ hộ cho dù là long thần cảnh đỉnh phong, đều khó mà oanh phá. Nhưng ở này màu vàng mũi tên phía dưới, tại Lưu Thủy Cuồng Hàn Ngụy Hoàng cảnh tu vi phía dưới, lại là vẻn vẹn một tiễn, vẻn vẹn nháy mắt liền đánh nát trọn vẹn mấy chục tầng. Bất quá, này bẻ gãy nghiền nát màu vàng mũi tên, tại đánh nát mấy chục tầng đại địa thủ hộ về sau tốc độ cũng là giảm chậm lại. Mà lại, hắn tiễn thân tốc độ cao lấp lánh, càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, hết thảy đánh nát 100 tầng đại địa thủ hộ, rốt cục tiêu tán. Tô Hàn thi triển đại địa thủ hộ cùng sở hữu hơn 300 tầng, chỉ là Lưu Thủy Cuồng Hàn một tiễn, liền xé nát 100 tầng, còn lại 200 tầng, tại Đoạn Vân Sơn bốn người công kích phía dưới, toàn bộ đều là phát ra nổ vang, tiêu tán hư không. Không có này chút phòng ngự, ta nhìn ngươi còn thế nào sống. Lưu Thủy Cuồng Hàn hừ lạnh một tiếng, không để ý sắc mặt tái nhợt, nuốt vào ngụm lớn đan dược lần nữa bắn ra một tiễn. Chiếc đỉnh lớn kia, Lưu Thủy Cuồng Hàn biết chắc chắn không phải là phàm vật nhưng hắn đối với mình trường cung càng có lòng tin. Hiu, một dưới tên có kim quang trong hư không chợt hiện, vẻn vẹn một cái chớp mắt liền có thao thiên nổ vang thanh âm bộc phát ra. Một tiễn này, bắn tại Khai Thiên Thần Đỉnh phía trên. Không có cái gì tiếng vang ầm ầm, không có cái gì có thể sợ nổ vang, cái kia kim sắc mũi tên cùng Khai Thiên Thần Đỉnh tiếp xúc nháy mắt trực tiếp tiêu tán. Lưu Thủy Cuồng Hàn con mắt ngưng tụ, có chút không dám tin tưởng. Mà cái kia Khai Thiên Thần Đỉnh bên trong, Tô Hàn nhìn mảy may không việc gì, nhưng cái kia kim sắc mũi tên đánh tới Khai Thiên Thần Đỉnh một khắc, Tô Hàn vẻ mặt lại là đột nhiên trắng lên, cái kia khóe môi ở giữa, có một vệt máu tươi chảy ra. Bọn hắn công kích không phá nổi Khai Thiên Thần Đỉnh cứng rắn, nhưng lại có cực mạnh lực phản chấn tác dụng tại trên người của ta. Tô Hàn vẻ mặt chìm xuống. Kỳ thật hắn đối với chuyện này sớm có đoán trước, nếu có thể vẫn luôn ở tại Khai Thiên Thần Đỉnh trong đó không việc gì, cái kia chỉ sợ toàn bộ Long Võ Đại Lục đều không người có thể bắt hắn như thế nào. Mà lại, này Khai Thiên Thần Đỉnh không có khả năng một mực cứ như vậy đặt ở bên ngoài, như thật có Long Hoàng cảnh ra tay, Tô Hàn hoàn toàn chính xác có khả năng tránh ở trong đó, nhưng cái trước căn bản cũng không cần công kích, chỉ cần đem này Khai Thiên Thần Đỉnh lấy đi, sau đó dùng phương pháp khác đem Tô Hàn cho cứ thế mà cầm ra đến, hoặc là bước đi ra là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khai Thiên Thần Đỉnh, Tô Hàn còn không có tìm được nhận chủ biện pháp, giờ phút này bất quá là mượn cơ hội mưu lợi trốn ở trong đó, dùng tới phòng ngự, trên thực tế tuy là chí bảo nhưng cũng không phải Tô Hàn dựa vào sinh tồn đồ vật. Rầm rầm rầm, cùng lúc đó, từng đạo nổ vang không ngừng tại Khai Thiên Thần Đỉnh phía trên truyền ra. Đoạn Vân Sơn trường đao đao mang, đánh phía Khai Thiên Thần Đỉnh, tại tiếp xúc nháy mắt đao mang tiêu tán, nhưng Khai Thiên Thần Đỉnh cũng là chấn động mạnh mẽ, trong đó Tô Hàn, bị cái kia to lớn lực phản chấn tác dụng, phù một tiếng há miệng phun ra máu tươi. Ngay sau đó, Ngô Thất Trường Thương cũng là tiến đến. Cái kia bạch hổ một ngụm đem Khai Thiên Thần Đỉnh nuốt chửng lấy, uy áp ngập trời tác dụng tại Khai Thiên Thần Đỉnh phía trên. Khai Thiên Thần Đỉnh mảy may không việc gì, lại cái kia bạch hổ cũng là sắc mặt biến hóa, sau cùng oanh một tiếng tiêu tán. Nhưng này tiêu tán phía dưới, trong đó Tô Hàn, lại là một ngụm máu tươi phun tới. Sắc mặt của hắn trắng bệch càng là âm trầm, mắt thấy kim lan chín đạo màu băng lam mưa kiếm cùng với cái kia đoan mộc lâm 2 mét trọng kiếm bổ tới, Tô Hàn mắt sáng lên, lộ ra băng lãnh. Hắn thân ảnh trực tiếp theo Khai Thiên Thần Đỉnh trong đó vọt ra, hóa thành bình thường lớn nhỏ, đồng thời bàn tay trong lúc huy động có một đạo cây lớn xuất hiện. Tại đây cây lớn phía trên còn đứng lấy một đạo nhìn cực kỳ hoa mỹ thân ảnh. Đúng là Trầm Dương Mộc cùng với Thất Thải Danh Tước. Trầm Dương Mộc đối Tô Hàn tới nói đơn thể công kích cơ hồ vô dụng quá mức vụng về, ở kiếp trước liền đem hắn dùng để làm công thành đồ vật, cái kia mới có thể phát huy ra tác dụng của nó. Tô Hàn chủ yếu triệu hoán cũng không phải là Trầm Dương Mộc mà là Thất Thải Danh Tước. Đây là Thất Thải Danh Tước, khi thấy Thất Thải Danh Tước nháy mắt tất cả mọi người trừng lớn mắt, bao quát Đoạn Vân Sơn năm người ở bên trong, đồng dạng là lông mày cau chặt có chút khiếp sợ. Thất thải danh tước chính là long võ đại lục phía trên đỉnh cấp yêu thú, đã từng hắn tổ tiên đều đi ra thần linh, tính cách kiệt ngạo bất tuần, như thế nào bị Tô Hàn cho triệu hoán đi ra. Động thủ, Tô Hàn thanh âm hơi chìm, rất đơn giản phun ra hai chữ. Dường như nghe được hắn, thất thải danh tước một đôi bé nhọn ánh mắt híp lại, hắn tầm mắt quét qua năm người, càng là thấy được cái kia đang ở bột tới màu băng lam mưa kiếm cùng với huyền thiết trọng kiếm, lúc này hí lên một tiếng, hai cánh mở rộng. Nó theo trầm dương mộc phía trên bay xuống dưới, càng là đang bay xuống thời điểm, hắn hình thể trong chớp mắt biến lớn, rơi vào hư không thời điểm, đã như một đầu to lớn phượng hoàng, hai cánh mở rộng, có tới ngàn trượng to lớn. Cùng lúc đó, thất thải danh tước trên người cái kia năm loại hào quang, đều tại đây khắc nhanh chóng lóng lánh đứng lên. Cuồng bạo trạng thái, Đoạn Vân Sơn năm người nhìn thấy một màn này, đều là sầm mặt lại. Thất thải danh tước cuồng bạo trạng thái, không người muốn ý đi chiêu chọc, nhất là này loại đã đạt đến ngũ thải vẻ thất thải danh tước cuồng bạo phía dưới, hắn thực lực tuyệt đối không thể so bất kỳ một cái nào ngụy hoàng cảnh thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại cùng cấp bậc ở giữa, yêu thú thực lực vốn là cao hơn tu sĩ, nhất là thất thải danh tước này loại đỉnh cấp yêu thú cuồng bạo phía dưới, chỉ sợ đã ở vào ngụy hoàng cảnh trong đó vô địch trạng thái, như thật nói có người là đối thủ của nó, cái kia chính là đông tổ một loại. Soạt, thất thải danh tước há mồm, hai con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người, hắn trong miệng phun ra một đạo cực nóng vô cùng hỏa diễm. Ngọn lửa kia trong chốc lát đem kim lan chín đạo băng trường kiếm màu xanh lam nơi bao bọc, có suy suy thanh âm phát ra, mắt thường có thể thấy cái kia chín đạo băng trường kiếm màu xanh lam ánh sáng, lại tại lúc này nhanh chóng ảm đạm xuống, tựa hồ là bởi vì này hỏa diễm nhiệt độ thực sự quá cao, liền liền như thế hạ phẩm thánh linh cấp vũ khí, đều ngăn cản không nổi. Kim Lan sắc mặt biến hóa, vội vàng ngoắc cái kia chín đạo băng trường kiếm màu xanh lam lập tức bay trở về, sau cùng lại là hóa thành một thanh. Thời khắc này trường kiếm tuy nói vẫn là phát ra hào quang, nhưng lại ảm đạm rất nhiều. Rơi vào Kim Lan trong tay thời điểm, này trường kiếm vậy mà khẽ chấn động, có kiếm reo truyền ra tựa hồ là cực kỳ ủy khuất, khiến cho Kim Lan không khỏi dâng lên thịt đau cảm giác. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.